coi như em trai của cô dâu không là cái thá gì, đồng nghiệp của Lưu Chí Cương không thể chịu nhịn, đợi qua ngày hôm nay rồi tính tiếp, nếu cứ tranh cãi thế này chỉ tổ mất mặt. Lưu Chí Cương cứng đầu cứng cổ không đi, nhưng không thể lay chuyển được bố mẹ về phía mình, cuối cùng cũng phải đến bên Lương Thần đang đứng đợi. Xấu hổ nói, Lương Tử, Kim Tử qua bên kia cùng tôi một lát. Phó Chủ tịch Điền đến rồi nhìn thấy họ nhà trai nhường bước. Bên nhà gái và bạn bè thân hữu không khỏi cảm thấy hãnh diện, đến cằm cũng hướng về phía trước vài phần.